Long uy chiến thần, chương 756, có 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long chủ, Lê Hộ Soái đúng là người có tài có 102. Có Lê Hộ Soái ở biên giới phía Bắc, Long chủ sẽ có thể bình tĩnh thanh thản được rồi, Quan Hồng nói. Biên giới phía Bắc có Lê Hộ Soái, tôi đương nhiên có thể yên tâm. Nhưng mà hôm nay kẻ địch ở biên giới phía Nam đã tiến thẳng vào thành phố Quốc Hòa. Kẻ địch ở biên giới phía Đông cũng tiến sát từng bước. Tôi rất lo lắng biên giới phía Nam và phía Đông. Long chủ nói, Advertisement, Long chủ không cần phải lo lắng về biên giới phía Đông. Đợi nhóm tàu CS Yến của chúng ta đến được biên giới phía Đông, thì sẽ lập tức có thể hóa giải được nguy hiểm ở nơi đó. Còn về phần biên giới phía Nam, thì đợi Lê Hộ Soái ổn định tình hình chiến trận của biên giới phía Bắc xong, có thể phái anh ta quay về biên giới phía Nam để phá địch. Quan Hồng nói, Lê Hộ Soái chinh chiến từ Nam đến Bắc, cái gì cũng phải dựa vào anh ta, thật sự làm khó anh ta rồi. Nếu Long Quốc chúng ta có thể thêm được mấy vị tướng tài ba như Lê Hộ Soái, thì không ai dám soi mói ngấp nghé sông núi Long Quốc ta nữa. Long chủ nói, Advertisement, Long chủ, tướng tài như Lê Hộ Soái, thật hiếm có trên đời, trăm năm mới gặp được một lần, có một vị như vậy đã là đủ rồi, không thể cầu quá nhiều được. Quan Hồng nói, cũng phải, có Lê Hộ Soái ở đây là có thể bảo vệ được non sông Long Quốc của chúng ta, chẳng qua để cho anh ta chinh chiến khắp nơi, cũng quá vất vả cho anh ta rồi. Quốc vương Long Quốc nói, tin chiến thắng về việc Lê Huy Long vừa đánh một trận đầu tiên đã đánh bại Peter, ép Peter phải dẫn đầu 50.000 quân địch đầu hàng và cướp lại phần đất đai đã mất ở biên giới phía Bắc, đã nhanh chóng lan truyền khắp Long Quốc. Dân chúng ở Long Quốc gieo hò vui sướng, một trận chiến này đánh ra danh tiếng lẫy lừng của Long Quốc, khiến những dân chúng đã mất lòng tin vào Long Quốc lại dâng lên hy vọng một lần nữa, khiến dân chúng Long Quốc đều hãnh diện nở mày nở mặt. Tin chiến thắng này được báo cáo đúng như sự thật, dân chúng của Long Quốc đều biết trận chiến này là công lao của Lê Huy Long, cũng biết Lê Huy Long đang ở biên giới phía Bắc. Toàn dân chúng đều đã biết đến cái tên Lê Huy Long. Trận chiến này cũng cổ vũ nâng cao sĩ khí của Long Quốc, khiến cho tướng sĩ ở biên giới phía Đông và phía Nam đều máu nóng sôi trào, sĩ khí tăng nhanh. Lúc này, ở biên giới phía Nam, Lê Hộ Soái đã cướp lại đảo phòng ngự thứ nhất ngay trong trận đầu ở biên giới phía Bắc. Mấy ngày nữa thôi sẽ ổn định được tình hình chiến trận ở nơi đó. Truyền lệnh cho toàn bộ quân lính tướng sĩ, biên giới phía Nam chúng ta nhất định cũng phải dốc hết sức lực kháng chiến, đánh ra danh tiếng lẫy lừng của Long Quốc, tuyệt không thể để kẻ địch dễ dàng bước chân vào thành phố Quốc Hòa được. Hộ Soái trấn giữ phía Nam Trần Kiệt nói, rõ. Lập tức có người đi truyền đạt mệnh lệnh của Trần Kiệt. Lúc này, quân địch đã đến gần thành phố Quốc Hòa, vô số tàu chi ến chậm rãi đánh tới. Vũ Hải chỉ huy tàu xê hiến của Long Quốc, vì số lượng có hạn, đã bị hao tổn nghiêm trọng, không chống lại được tàu chi ến của địch, lui giữ đến bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thành và Lê Lương quân dẫn đầu tướng sĩ ở biên giới phía Nam đang chiến đấu đẫm máu với quân địch bên bờ biển, ngăn chặn kẻ địch lên bờ. Các tướng sĩ, Lê Hộ Soái đã giành được thắng lợi lớn ở biên giới phía Bắc, đánh ra danh tiếng lẫy lừng của Long Quốc chúng ta. Trần Hộ Soái cũng ra lệnh cho chúng ta đánh ra danh tiếng lẫy lừng của Long Quốc, ngăn chặn tướng địch bên ngoài thành phố Quốc Hòa. Chúng ta nhất định phải quyết chiến đến cùng với quân địch, tuyệt đối không thể làm Long Quốc mất mặt được. Thiên Thành vung tay hét to, toàn bộ quân lính tướng sĩ trong nháy mắt máu nóng sôi trào, tất cả đều anh dũng giết địch. Bên bờ biển, vô số đạn pháo gào thét mà bắn ra, đánh úp về phía tàu chi ến của địch. Tàu xê hiến của địch cũng bắn đạn pháo về phía quân lính bảo vệ Long Quốc trên bờ biển. Tiếng pháo, tiếng súng, tiếng nổ mạnh dữ dội vang lên, chấn động từng cơn gây ra tiếng vang ầm ĩ. Máy bay chi ến đấu của hai phe địch ta trên bầu trời cũng đang tiến hành liều mạng chiến đấu. Chiến đấu đến trình độ kịch liệt, không có cách nào miêu tả được. Có rất nhiều tướng sĩ Long Quốc bị tàu CS Yến của quân địch đánh bay, nhưng cũng không có ai lùi bước về phía sau. Vì Thiên Thành và Lê Lương quân đã bố trí canh phòng bên bờ biển từ lâu, tuy rằng tàu xê hiến của nước Liệt Ưng và nước Cử Hùng mạnh mẽ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đến gần bờ biển được. Hai bên chiến đấu kịch liệt ở gần bờ biển thành phố Quốc Hòa, tướng sĩ Long Quốc trả giá nặng nề, quân địch cũng phải tổn thất nghiêm trọng. Cách chương